Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209. Chính văn chương 209. Không phải oan gia không gặp nhau. Nha, Nguyên Dạ kia tiểu tử đâu? Chẳng lẽ là nhân gia ghét bỏ ngươi cái này sư phụ? Đem ngươi cấp quang, áo bào trắng lão nhân nhìn Mục Vân Giao gật gật đầu. Này nữ hoa hoa bình tĩnh vững vàng, thoạt nhìn lại là linh khí 10 phần. Này Lạc lão đầu thu đồ để ánh mắt nhưng thật ra khá tốt. Bất quá lời tuy nói như vậy, áo bào trắng lão nhân ngoài miệng lại là chút nào không buông tha người. Ai nói, ta là ghét bỏ kia tiểu tử thối, đem hắn cấp đá ra đi. Lạc Thanh Phong hừ hừ vài tiếng, rất là ngạo kiều mà mở miệng nói. Mục Vân Giao lẳng lặng mà nhìn trước mắt này hai cái một phát giận cơ hồ có thể lay động nửa phiến. Đại Lục lão đầu nhi, trong lòng hơi hơi cười khổ, khó trách này hai người sẽ trở thành chi giao a, tính tình đều là giống nhau cổ quái, đồng dạng mạnh miệng mềm lòng, như vậy hai người không thành vì bằng hữu, thật đúng là không thể nào nói nổi. Nữ hoa hoa, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng làm này Lạc lão đầu nhi đồ đệ đâu? Không bằng chuyển bái ta môn hạ, như thế nào? Áo bào trắng lão nhân đột nhiên đối với Mục Vân Giao rất là hòa ái mà mở miệng nói. Ngươi này tao lão đầu nhi, chính là không có lúc nào là không ở đánh ta đồ đệ chủ ý a. Lạc Thanh Phong như là bao che cho con giống nhau. Đem Mục Vân Giao hộ ở chính mình phía sau, nhìn áo bào trắng lão nhân rất là phòng bị mà mở miệng nói. Thiết, ta cũng có đồ đệ, hơn nữa tư chất chính là không thể so ngươi đồ đệ kém. Áo bào trắng lão nhân nhìn Lạc Thanh Phong một bộ phòng bị bộ dáng, cũng không rơi hạ phong mà mở miệng nói. Tới tới tới, mau đem ngươi 10 năm trước thu đồ đệ mang lại đây nhìn xem. Lão nhân ta chính là đối với ngươi trong miệng thiên tư thông minh đồ đệ tò mò đã lâu. Lạc Thanh Phong vừa mới nói xong, liền có một đạo ngây ngô thanh âm truyền vào hắn trong tai. Sư phụ, là ai tới? Mục Vân Giao nghe này nói quen thuộc thanh âm, nhăn nhăn mày, thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau a. Đồ đệ, ngươi trước đem trà bị hảo, tới hai vị khách quý. Sư phụ này liền đem bọn họ mang lại đây, áo bào trắng lão nhân đối với thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhẹ giọng nói, theo sau vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Lạc Thanh Phong mở miệng nói. Đi thôi, này liền mang ngươi đi xem ta đồ đệ, nữ hoa hoa. Ta đồ đệ tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, các ngươi trong chốc lát cần phải hảo hảo nhận thức nhận thức. Áo bào trắng lão nhân trong lòng suy nghĩ bay lộn. Trên mặt lộ ra một mặt hồ ly tươi cười, nhìn Mục Vân Giao càng thêm hòa ái mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nhìn áo bào trắng lão nhân hòa ái mà tươi cười. Mạc Danh cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, có loại bị người tính kế cảm giác. Đi thôi, ngoan đồ đệ, đừng động này tao lão đầu nhi. Lạc Thanh Phong vỗ vỗ Mục Vân Giao đầu. Quét mắt bên cạnh áo bào trắng lão nhân rất là ghét bỏ mà mở miệng nói. Mục Vân Giao ngước mắt, hơi hơi nhìn mắt Lạc Thanh Phong, kia bộ dáng rõ ràng là ở do hỏi Lạc Thanh Phong trước mắt lão nhân là ai. Khụ khụ, nhìn ta này trí nhớ, đã quên cùng ngươi giới thiệu này tao lão đầu nhi là ai. Hắn kêu Cổ Diệc, thân thế bất tường, Lạc Thanh Phong quét mắt phía trước dẫn đường Cổ Diệc mở miệng nói. Ngươi nói một chút, Lạc lão đầu nhi, ta như thế nào liền thân thế bất tường. Này đều qua đã bao nhiêu năm, còn nhớ đâu, Cổ Diệc nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, xoay đầu nhìn Lạc Thanh Phong, hơi có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói, ngươi nếu không phải thân thế bất tường, sao không nói nói ngươi là nơi nào tới, ra sao thân phận, Lạc Thanh Phong trừng mắt nhìn mắt Cổ Diệc, dỗi nói, thời cơ chưa tới, Phật rằng, không thể nói không thể nói, Cổ Diệc nhìn mắt không chung. Lắc lắc đầu mở miệng nói, hừ, Lạc Thanh Phong khẽ hừ một tiếng, đối với Cổ Diệc nói, hoàn toàn là không tin, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.